Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 11, phần 11. Chương 11 bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng sự thật chứng minh lão tổ tông biện pháp chính là dùng được. Ăn Tết chính là đến nã pháo. Nói thật, ta thật sự cảm thấy bên ngoài quái vật cùng năm thú có điểm ái muội. Trương Hoàng nghiêm túc nói, đều là một tạc liền chạy, Trầm Mặc Nam, vô nghĩa, người bị tạc người cũng chạy, Mã Lan Hoa tiểu tâm liếc bên ngoài. Chúng nó hẳn là sẽ không trở về nữa đi, Vương Tổng ngồi dưới đất lau mồ hôi. Nhìn dáng vẻ là đều chạy, lại chờ đợi một hồi. Đại gia xác định bên ngoài quái đầu óc đã rời đi sau hoàn toàn thả lỏng lại. Đặc biệt là 17 quá căng thẳng bàng quang. Càng là trong lúc nhất thời cuộn sóng ngập trời, hắn lập tức đứng dậy đi thượng WC. Kết quả kéo ra WC môn, liền thấy Bạch Tuộc Ca ngồi ở trên bồn cầu. Sở hữu xúc tua đều căng thẳng, như là toàn bộ cá đều ở dùng sức. 17. Hắn đối với hư hư thực thực táo bón Bạch Tuộc lâm vào trầm tư. Sau đó yên lặng đóng cửa lại nói, WC nhớ rõ hướng. Nhưng Bạch Tuộc lại không có làm hắn đóng cửa lại, mà là dùng xúc tua chống lại môn, chậm rãi từ trên bồn cầu xuống dưới. Ở trước mắt bao người thượng từ trong WC bò ra tới, mãnh liệt đau bụng làm Bạch Tuộc tang xúc tua. Một hồi cuộn tròn một hồi chụp phủi mặt đất, trên người nhan sắc giống kính vạn hoa giống nhau đổi tới đổi lui. Lúc sáng lúc tối ánh huỳnh quang chiếu rọi ở đại gia hoảng sợ trên mặt, thống khổ cảm giác đã truyền lại cấp mọi người, sao lại thế này? Tiểu Hoàng sửng sốt, vừa rồi còn hào hào, như thế nào đột nhiên liền bắt đầu cá sinh phi ngựa đèn? Vưu Ngọc cũng ngốc, còn không phải là đi WC sao? Theo đạo lý nói hẳn là kéo xong lúc sau nhân sinh xuất sắc. Như thế nào giống như còn càng thống khổ, có phải hay không hẳn là lại đến điểm dược? Thật sự không được lấy độc trị độc, cấp Bạch Tuộc huy điểm dễ dàng tiêu chảy đồ ăn tính, tỉ như nói những cái đó hình thù kỳ quái cá, nghe. Thấy Vưu Ngọc tiếng lòng Bạch Tuộc tang thập phần rõ ràng tên này là cái thực tiễn giả không phải. Lý luận ra, vì phòng ngừa chính mình lọt vào lần thứ hai thương tổn, nó lập tức khởi động chính mình một cây xúc tua quấn lấy đối phương tay. Sau đó thoáng dùng sức, đem chính mình từ trên mặt đất căng lên, như là ở đứng tấn, người muốn làm gì? Vưu Ngọc lực chú ý quả nhiên bị hấp dẫn đi, nhưng Bạch Tuộc Tang không có trả lời hắn. Quanh thân xúc tua càng thêm chụp phủi mặt đất, ấp ủ lâu như vậy. Nó rốt cuộc cảm giác được canh giờ đã đến. Vươn chính mình cái phễu dồn khí đan điền một cái dùng sức, Tiểu Hà mới lộ góc nhọn. Nhưng mới từ WC ra tới 17 liền sợ tới mức phát ra một tiếng quỷ kêu. Chỉ vào Bạch Tuộc cái phễu chỗ xuất hiện bài tiết vật. Đau, có đau, bị dọa nhảy dựng Mã Lan Hoa làm hắn câm miệng. Chúng ta lại không phải người mù. Đều thấy, Linda không dám tin tưởng mà bưng kín miệng mình. Trời ạ, hai tử đầu ra tới, những lời này giống như đánh đòn cảnh cáo đánh hướng Vưu Ngọc, cái gì? Nguyên lai Bạch Tuộc là mẫu sao? Hai tử lại là ai? Khi nào hoài thượng? Không đúng, Bạch Tuộc không phải đẻ trứng sao? Vì sao như thế? Rất nhiều vấn đề nảy lên trong lòng, nhưng hiện tại không phải so đo này đó thời điểm, vì làm Bạch Tuộc yên tâm. Vưu Ngọc nắm chặt Bạch Tuộc xúc tua muốn cho nó duy trì lực lượng, chỉ nghe hắn gằn từng chữ một. Nghiêm túc nói, ta sẽ chiếu cố hảo ngươi cùng hài tử. Bạch Tuộc cảm động mà đều rơi xuống một giọt nước mắt, nhân. Loại thật là quá có trách nhiệm tâm. Mắt thấy đầu từng điểm ra bên ngoài tế. Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, nhưng thực mau bọn họ phát hiện không thích hợp. Cái này mặt thầy thế nào càng ngày càng giống lão Lưu. Ta pháp, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mã Lan Hoa cảm giác được chính mình chỉ số thông minh đang ở bị lôi kéo. tinh thần cũng có bị ô nhiễm khả năng. Này đến tột cùng là lão Lưu phạm sai lầm vẫn là Bạch Tuộc xuất quỹ. Thật lớn khiếp sợ dưới 17 đầu óc đã nối thẳng miệng. Hắn há mồm liền hỏi, Bạch Tuộc cha, người như thế nào cấp lão Lưu sinh cái hài tử, Bạch Tuộc kia rất xấu, tiểu thông nhắc tuồng bản đều sắp viết ra hỏa hoa tới. Qua loa chữ viết đầy đủ phản ánh hắn cuồng thảo nội tâm. Mắt thấy lão Lưu cả người dịch nhầy bị bài trừ tới. Hắn lần đầu tiên hối hận chính mình đôi mắt không có việc gì, mắt thấy tiểu lão Lưu bộ vị mấu chốt. Sắp xuất hiện, sắp hỏng mất, Linda quay đầu kêu to, Vương Tổng, lấy kiện quần áo tới. Tiểu lão Lưu không có mặc quần áo. Vương Tổng lập tức quay đầu đi tìm lão Lưu phía trước cái quá thảm. Nhưng hắn vừa mới xoay người tránh ra liền nghe thấy, đông, một tiếng, tiểu lão Lưu giống đạn pháo. Giống nhau bị Bạch Tuộc ca, phun, bắn, ra tới, đã tinh thần thác loạn 17 nhìn rớt trên sàn nhà, tiểu lão Lưu đột nhiên bắt đầu vỗ tay. Lẩm bẩm nói, một cái tân sinh mệnh buông xuống, là muốn chúc mừng sao? Tiểu Hoàng theo bản năng hoảng loạn đến không biết hai mắt của mình hẳn là đặt ở nơi nào. Nhưng tay cũng đi theo vỗ tay hai cái, Vưu Ngọc cũng ngốc. Nhưng căn cứ nhiều năm xem phim truyền hình kinh nghiệm, hắn theo bản năng liền hỏi, kéo, kéo ở nơi nào? Đắc dụng kéo đem cuống rốn cát. Không có, không có cuống rốn, Mã Lan Hoa làm Vưu Ngọc bình tĩnh một chút. Nhưng là chính mình thanh âm cũng đang run rẩy, thuần huyết Bạch Tuộc thế nhưng sinh cá nhân xuống. Dưới, này đã không phải đi vào khoa học có thể giải thích vấn đề. Như là đi vào buồn ngủ nằm mơ sẽ mơ thấy hình ảnh, chờ thảm rơi xuống che đậy tiểu lão Lưu thân thể. Linda lúc này mới quay mặt đi nhìn về phía trên mặt đất người đang muốn hỏi hài tử còn sống sao. Nhưng đứa nhỏ này so lão Lưu tuổi trẻ nhiều. Nhìn ra mười mấy tuổi, nhưng là gương mặt này đích xác cùng lão Lưu giống nhau như đúc, thuộc về là hắn tuổi trẻ thái khỏe mạnh hóa sản phẩm. Hơn nữa ngực hơi hơi phập phồng chứng minh sinh mệnh đặc thù thực bình thường, trong lúc nhất thời. Mọi người đều ngồi xổm trên mặt đất đều nghiêm túc nhìn chằm chằm gương mặt này. Không biết là bởi vì tầm mắt quá nóng rực vẫn là người tỉnh ngủ. Hắn chậm rãi mở bừng mắt, hài tử tỉnh. Trương Hoàng lập tức nói, Linda chụp hắn một chút, nói nhỏ chút, đừng đem hài tử cấp làm sợ. Lão Lưu, các ngươi đang làm gì? Đều nhìn ta làm gì? Lẫn nhau đối diện vài giây, Vương Tổng ý thức được không đúng. Hắn thử thăm dò hỏi, lão Lưu là ngươi sao? Ngươi đang hỏi thứ gì? Ta không phải ta còn là ngươi sao? Lão Lưu xách một tiếng, đang muốn âm dương quái khí vài câu đột nhiên một đốn, hệ thống khởi động lại sau ngắn ngủi tạp đốn. Qua đây, hiện tại đang ở đọc lấy nội tồn tin tức, rất nhiều hình ảnh dũng mãnh vào trong óc. Lão Lưu thống khổ mà bưng kín đầu một bên ân a quỷ kêu một bên nói. Không đúng, ta giống như biến thành cá. Lại còn có ở cái chai. Sau đó, nghe thấy cái này miêu tả, Vương Tổng trực tiếp ván đã đóng thuyền nói. Hỏng rồi, này thật là lão Lưu. Trương Hoàng vô ngữ xem hắn. Làm ơn, tuy rằng biết ngươi là lãnh đạo, nhưng là lúc này liền đừng nói nhiều lời hảo sao. 17 nhìn lão Lưu này Trương không chỉ có khỏe mạnh còn trẻ mặt. Trực tiếp bắt đầu leng keng gà. Có khoản trò chơi càng tuổi trẻ. Nguyên lai là, câm miệng, Linda trực tiếp cho hắn đầu một chút. Hiện tại không phải ca hát thời điểm, Vưu Ngọc chớp chớp mắt cảm giác chính mình ngộ. Hắn nghiêm túc chiêu cáo thế giới. Bạch Tuộc không phải đem lão Lưu sinh ra tới, mà là đem hắn lôi ra tới. Vừa mới vươn tới chính là hắn. Ngô! Bạch Tuộc trực tiếp vươn xúc tua bưng kín Vưu Ngọc miệng. Đối mặt đại gia khiếp sợ ánh mắt, nó lần đầu tiên có nhân loại vẫn là giống tiểu thông như vậy tương đối tốt ý tưởng, kỳ thật nói liền. Nói không sao cả, nhưng là vì cái gì muốn lớn tiếng như vậy nói? Vưu Ngọc giãy giụa vài cái kéo ra bạch tuộc xúc tua. Tiếp tục hạ khám và chữa bệnh thư. Người hệ tiêu hóa có chút vấn đề. Dạ dày không tiêu hóa. Về sau không cần ăn này đó lung tung rối loạn đồ vật. Bị bạch tuộc kéo thành điều ăn xong bụng lúc. Sao? Nguyên bản cho rằng không bao giờ gặp lại người cư nhiên ở bạch tuộc trong bụng trọng tạo thành. Người lúc sau lại bị kéo xuống tới. Hơn nữa càng tuổi trẻ càng khỏe mạnh. Nói thật Vương Tổng đều tưởng chính mình bị ăn một chút, nhưng là hiện tại có một cái càng quan trọng vấn đề. Hắn nhìn về phía bạch tuộc hỏi, lão Lưu vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Là ngươi trị hết hắn sao? Bạch tuộc một cây xúc tua ở hắn mu bàn tay thượng vẽ cái nửa câu. Mặt khác một cây xúc tua ở mọi người xem không thấy địa phương lặng lẽ ở Vưu Ngọc mu bàn tay thượng. Viết, làm bạch tuộc tin tức người phát ngôn. Vưu Ngọc lập tức bắt đầu giải đọc. Bởi vì lão Lưu trên người có bạch tuộc yêu cầu đồ vật. Thuận miệng liền đem hắn cấp cứu. Hắn nhìn về phía còn ở khiếp sợ chính mình biến thành phân lão. Lưu nói, chúc mừng ngươi, ngươi hiện tại thực khỏe mạnh. Cảm giác được mỏi mệt bạch tuộc rốt cuộc vừa lòng mà nhắm mắt. Ở không trung vẽ cái đại đại câu lúc sau. Làm cho đại gia mọi người mặt bắt đầu nhanh chóng co lại thu nhỏ. Cuối cùng biến thành nguyên bản nho nhỏ bộ dáng. Vưu Ngọc buông tay. Bạch tuộc tang liền theo hắn tay bò lên trên đi. Xúc tiến hắn cổ tay áo bắt đầu nghỉ ngơi. Đáng thương bạch tuộc. Đều kéo mất nước. Linda cảm khái mà nhìn về phía bọc thảm đứng lên lão Lưu. Bạch tuộc ca thật là thần y. Ngươi về sau nhớ rõ cho nhân gia ở trong nhà lập cái bài vị. Mỗi ngày nhiều cúi chào, lão Lưu cảm thụ được chính mình khỏe mạnh thân thể. Tinh thần thượng còn có chút hoảng hốt. Đi tắm rửa một cái mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn bọc thảm ngượng ngùng hỏi. Các ngươi có dư thừa quần áo sao? Không có, nhưng là ngày mai có thể suy xét đem Dawson quần áo lột xuống tới cấp ngươi. 17 nói, lão Lưu, hắn trao mày nhìn về phía mọi người nói, ta ký ức không hoàn chỉnh, ta mặt sau đã xảy ra sự tình gì? Tin tưởng ta, ngươi sẽ không muốn biết cái này quá trình. Vưu Ngọc đầy mặt thành khẩn nhìn hắn, nhưng là ta tương đối muốn biết. Ngươi là như thế nào rơi vào trong nước liền biến thành một con cá, chỉ trong nháy mắt liền biến thành cá, tuyệt đối là trong nước có vấn đề. Lão Lưu nghiêm túc hồi ức một hồi, sau đó chậm rãi lắc đầu. Ta không nhớ rõ, ta chỉ nhớ rõ ta rơi vào trong nước thời điểm giống như thấy cái gì màu trắng sáng lên đồ vật, sau đó liền có phải hay không một cái đầu óc cùng đôi mắt. Vưu Ngọc lập tức truy vấn, lão Lưu ngẩn người nỗ lực hồi tưởng. Nhưng đại não vẫn là trống rỗng, hắn chỉ có thể hàm hồ nói. Có thể là đi, nhưng là ta thật sự nghĩ không ra. Mã Lan Hoa thấy thế làm Vưu Ngọc đừng hỏi, cái kia đầu óc cùng. Đôi mắt đến tột cùng là cái gì? Linda làm người bị hại nhìn về phía Vưu Ngọc. Chúng ta lần này trò chơi chân chính thông quan điều kiện có phải hay không muốn phá hủy cái kia? Đại não cùng đôi mắt. Tiểu Hoàng có chút mơ hồ. Không phải câu cá sông quá 7 ngày là được sao? Có chút trò chơi chạm kiểm soát có che giấu thông quan điều kiện. Nhưng là NPC đều sẽ ở trò chơi mở đầu nhắc nhở. Lần này cảm giác không giống. Trương Hoàng phủ định Linda cách nói. Lão Lưu cũng có nghi hoặc. Ta ngày mai còn muốn cùng các ngươi cùng nhau câu cá sao? Thấy đại gia trầm tư không nói, Tiểu Thông lập tức ở nhắc tuồng bản thượng viết nói, đều đừng nghĩ, trước tắm rửa ngủ đi, ngày mai còn muốn câu cá sửa nhà, bởi vì cửa sổ phá. Đại gia không dám toàn bộ ngủ, chế định hai người trực ban dư lại người ngủ cắt lượt kế hoạch. Hơn nữa một giờ liền đổi một lần ban, cứ như vậy một đám người thay phiên trực ban nghỉ ngơi đến. Buổi sáng, ở Dawson đẩy cửa ra trong nháy mắt, tất cả mọi người bắt được chính mình tự chế mộc xoa. Nhưng là ngoài dự đoán, Dawson lại một ánh mắt đều không có cấp lão Lưu, tựa như không có thấy hắn giống nhau, bạch tuộc. Sự thật chứng minh, ngồi xổm xí bài tiện càng vui sướng. Đáng giận, có chút lão bản quá thông minh cư nhiên đoán được. Cảm ơn Serener, Fish Chip Miêu Bạc Hà, Tam Đề Bất Quá Cương, Thanh Hoa Cá 8.837.788. Cá chép cùng lừa cá tinh, Agbiscuo, Betsin, Stun 571, A Duệ Mil Sao 2, DD Dumpling Cá Lương, Convert by Duy Phương Nhiều on Wikidic. Hết chương.